Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhã, sao vậy? Hoa Bất Ngôn đứng dậy, nhanh chóng đi tới. Hoa Bất Ngôn, ngươi có ý thức làm phu quân không? Cưới ngươi là để sưởi ấm chăn cho ta, ai cho phép ngươi để ta một mình thủ trống phòng? Hoắc Tĩnh Nhã không nói lý lẽ, kéo y đi luôn. Nàng mặc kệ, cho dù là mặt trăng, cũng là mặt trăng rơi xuống đất, nàng đã cướp được, thì là của nàng. Tiểu Nhã, không được, Trường An ca, bá mẫu, sẽ tức giận, Tiểu Nhã. Chưa từng thấy tiểu môn tử lại gấp gáp đến vậy, nhưng Hoắc Tĩnh Nhã thì vui vẻ, như vậy mới dính chút khói lửa nhân gian, người lạnh đến người cũng đóng băng rồi, bị bệnh thì sao? Ngoan ngoãn vào chăn ấm áp đi, tiểu môn tử, ngươi phải nghe lời, không nghe lời ngày mai ta sẽ hiu ngươi. Một chiếc, chỉ có một chiếc chăn, ánh mắt Hoa Bất Ngôn kinh hoàng, hai chân chống vào thành giường sưởi, y cảm thấy đầu óc ong ong, không thể suy nghĩ được nữa. Nói nhảm, nhà nào có phu thê tốt lại ngủ hai chăn trong đêm tân hôn chứ? Hoắc Tĩnh Nhã hai tay ôm lấy eo y nhấc bổng lên giường sưởi. Tiểu Ngữ, Hoa Bất Ngôn buột miệng gọi, trong lúc đầu óc hỗn loạn, y bản năng gọi người cả ngày ở bên cạnh hướng dẫn y. Người gọi ai cũng vô dụng. Hoắc Tĩnh Nhã đẩy y vào chăn, tự mình ném áo choàng sang một bên, rồi cũng chui vào. Trên người nàng chỉ mặc một chiếc yếm đỏ. Hoa Bất Ngôn đột ngột nhắm mắt lại, y dường như vừa mới nhận ra trò chơi gia đình vừa rồi khiến y vui như mở cờ trong bụng, thì ra Tĩnh Nhã lại coi là thật. Nhưng vừa rồi thích bao nhiêu, bây giờ lại đau bấy nhiêu. Căn nhà sập sệ, chiếc áo đỏ làm đau rát cổ. Không có trang sức cài đầu, không có phượng quan, không có lời chúc phúc. Không được, y đã từng tham dự hỷ yến của người khác, đã từng tưởng tượng tân lang và tân nương, là mình và Tiểu Nhã. Khách khứa đầy nhà, thịnh thế hoan ca, y không sợ bị người khác vây quanh, bởi vì có người nắm tay y, không phải lúc này cô độc, tủi hổ như kẻ không ra gì. Nàng từ trước đến nay, luôn là mặt trời rực rỡ. Hoa Bất Ngôn khóc, tựa như vỡ vụn. Khi Hoắc Tĩnh Nhã xé rách y phục của y, nhìn thấy vết sẹo lớn trên lồng ngực, nàng cũng dừng lại. Nàng chạm vào một cái, y liền run lên một cái. Hoa Bất Ngôn, ngươi thật sự thích ta sao? Hoắc Tĩnh Nhã lặng lẽ đắp chăn cho y, nàng đã thấy ánh mắt của tứ ca khi nhìn tứ tẩu. Đó là sự tham lam như dã thú nhìn thấy thức ăn ngon. Cũng đã thấy ánh mắt của mạnh ca khi nhìn phù tỷ tỷ, như thợ săn ẩn mình trong bóng tối. Nín thở cẩn thận nhìn con nai sừng tấm xinh đẹp sắp bước vào cái bẫy của mình. Còn có đại ca, tam ca, nàng thấy nhiều rồi, tất cả đều không như vậy. Tuy biết Hoa Bất Ngôn trời sinh khác người, nhưng nàng vẫn cảm thấy thất vọng. Ánh mắt của y, quá trống rỗng, quá trống rỗng. Có lẽ, sự yêu thích của y đối với nàng, chỉ là người bạn chân quý nhất, người bạn gần gũi nhất với tâm hồn y, không liên quan đến tình yêu nam nữ. Hoắc Tĩnh Nhã xoay lưng lại nằm xuống, đằng sau sột soạt một lúc lâu, chăn khẽ vén lên, nghe như muốn rời đi. Hoa Bất Ngôn, dưới chân giường còn một chiếc chăn, mang về phòng ngươi, trời sáng thì đi đi. Đằng sau không còn tiếng động, rất lâu sau, một bàn tay cách tấm chăn đặt lên người nàng. Tiểu Nhã, có thể, đợi ta một chút không? Giọng y, như tiếng thú non NR, đáng thương vô cùng, đợi cái gì? Đợi, ta tiếp quản Hắc Giáp Quân, mang theo sinh lễ, mang theo tất cả, để đón nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tĩnh Nhã kinh ngạc quay người, nhìn thiếu niên mắt trong suốt, thuần khiết vô ngần, không hiểu sự đời nhưng có thể nhìn ra sự hổ thẹn và mong đợi bên trong. Xin lỗi, ta, quá vô dụng, nhưng mà, vẫn muốn, cho nàng thứ tốt nhất. Ta thích, nick nàng, y cụp mắt, lắp bắp nói ra những lời này. Đã là dùng hết tất cả sức lực. Nàng thử dựa vào, trong khi thiếu niên ánh mắt lóe lên gấp gáp, rồi lại cố sức kiềm chế bản thân không lùi lại. Nàng đã hôn lên môi y. Khi rời đi, khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên đã đỏ như vải. Mắt ngượng ngùng căng thẳng không dám nhìn bất cứ thứ gì. Cụp đầu xuống, trông hệt như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu. Tim Hoắc Tĩnh Nhã bỗng nhiên bay bổng. Tiểu thợ hoa của nàng chỉ là quá thuần khiết mà thôi. Nếu là những cô nương khác, chỉ cần lại gần y cũng đã khiến y khó chịu. Nàng là người duy nhất có thể hôn y, điều này còn không thể chứng minh tình yêu sao? Tiểu Ngôn Tử, Tứ Tẩu nói ngươi rất thông minh, rất giỏi, chỉ là sinh sai thời đại. Nếu sinh ra trong thời Thái Bình thịnh thế, hào quang của ngươi, không ai có thể sánh bằng. Tứ Tẩu nói sao? Tứ Tẩu, Tẩu Tẩu, quá coi trọng y rồi. Thiếu niên khẽ nói, ta vui vì mình sinh ra. Vào đúng thời này, đại quân tạm thời đóng quân, không có việc gì mọi người liền vào núi săn bắn. Mùa đông con mồi ít, thường thì chỉ săn chim, hiếm có thỏ rừng. Nếu săn được một con sói đơn độc, thì coi như là chuyện hiếm thấy chưa từng có. Nhưng Phùng Đại Lực lại vác về một con gấu. Gấu đen mùa đông đều trú đông trong hang, hắn ta vậy mà lại mò vào hang của nó. Mọi người đều biết hắn khó chịu, cũng không tiện khuyên nhủ, biết đâu xả hết ra lại tốt hơn. Tang Ninh đến đưa canh ấm cho hắn, hắn đang xử lý bàn chân gấu. Chủ mẫu, người vẫn chưa hồi phục sức khỏe, bàn chân gấu bổ khí huyết, tất cả đều để lại cho người. Cảm ơn ngươi, Đại Lực. Chủ mẫu, người tại sao cứ khách khí như vậy? Đây là việc thuộc hạ nên làm. Không có ai nên làm gì cho ai cả. Tang Ninh ngồi xuống bên cạnh hắn. Đại Lực thật sự rất tốt, đáng tin, có năng lực, trung thành, có trách nhiệm. Đối với Tĩnh Nhã cũng là sẵn sàng dốc hết mọi thứ. Ôi, cha chồng ngày xưa, đại khái cũng là người đàn ông như vậy. Chủ mẫu, Hoa thị tử kia, thật sự sẽ đối xử tốt với Tĩnh Nhã sao? Phùng Đại Lực vẫn không nhịn được. Đại Lực, ta coi ngươi là bằng hữu. Không nói dối ngươi, Hoa Bất Ngôn là một người có tấm lòng thuần khiết, sẽ không lừa gạt Tĩnh Nhã. Nhưng, gia tộc của y là một trở ngại, đến cuối cùng hai người họ có thể ở bên nhau hay không, ta cũng không dám nói. Bây giờ Tĩnh Nhã đã lựa chọn y, ta chỉ mong họ đều sẽ bình an. Ngươi có thể buông bỏ thì buông, ta cũng mong ngươi bình an. Nếu cuối cùng họ không ở bên nhau, chủ mẫu có đồng ý cho thuộc hạ ở bên cạnh Tĩnh Nhã không? Phùng Đại Lực nhìn Tang Ninh, mắt đỏ hoe, thần sắc đó, rõ ràng là không muốn buông bỏ. Đại Lực, tại sao lại hỏi ta, đây là chuyện của Tĩnh Nhã. Không phải chủ mẫu, Phùng Đại Lực dừng lại, hình như đang điều chỉnh cảm xúc bất ổn của mình. Thật ra thuộc hạ đã cảm nhận được Tĩnh Nhã đối với thuộc hạ đã khác rồi, thật đấy. Ánh mắt Tĩnh Nhã nhìn hắn, đã có độ ấm, đã có ánh sáng. Thời gian dài thêm chút nữa. Hắn dám khẳng định có thể lay động được trái tim nàng. Nhưng ông trời không cho hắn thời gian. Hoa Bất Ngôn đã đến. Chỉ thiếu một chút thôi. Thật sự chỉ thiếu một chút. Đại Lực, Tang Ninh lo lắng nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ mẫu, người yên tâm. Thuộc hạ sẽ không quấy rầy. Nếu họ có thể ở bên nhau, thuộc hạ liền rời đi thật xa. Nếu không ở bên nhau, người cho phép thuộc hạ canh chừng nàng được không? Nàng nghe lời người nhất, bởi vì Phùng Đại Lực biết, Hoắc Tĩnh Nhã là một người rất đơn giản, phân rõ đúng sai, nếu nàng thật sự không ở bên Hoa Bất Ngôn, vì công bằng và áy náy, nàng tuyệt đối sẽ không quay lại tìm hắn. Nhưng hắn thì khác, dù Tĩnh Nhã vẫn thích Hoa Bất Ngôn, hắn cũng nguyện ý ở bên cạnh, bảo vệ nàng. Cách chương